Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cha mẹ anh lại đang bước nhanh về phía cô. Quyển Thiên Trạm nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, gật đầu với cha mẹ mình. Cha, mẹ. Mã Hạ Lan và Quyền Phương Trí cũng không để ý đến anh, họ chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Ôn Uyển. Thật là cô gái xinh đẹp. Hai vợ chồng không nhịn được, mở miệng than thở. Ôn Uyển sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Cô khẩn trương cầm ngược lại tay Quyền Thiên Trạm, dùng hết sức mới có thể bật ra được câu nói. Bác trai Quyền, bác gái Quyền, con chào hai bác. Cô mỉm cười gật đầu, gắng hết sức để không bỏ chạy. Bác trai Quyền, bác gái Quyền. Hai vợ chồng nhìn nhau, sau đó lấy tốc độ sét đánh kéo Quyền Thiên Trạm qua một bên. Làm cái gì vậy? Con còn chưa giải quyết xong. Mã Hạ Lan thấp giọng kêu la, hoàn toàn không thể tin được những lời khách sáo mình vừa nghe. Đã một tháng rồi, vậy mà không thu được người vào tay. Con đang rất cố gắng, Quyển Thiên Trạm nói. Mã Hạ Lan rất muốn đập bẹp anh. Con cố gắng cái rắm, đã một tháng rồi, con làm cái gì thế hả? Vừa rồi con có nghe con bé nói gì không? Bác gái Quyền, con bé gọi mẹ là bác gái đấy. Thật là đau lòng mà, anh con cũng đem người ta lên giường rồi. Sao con không học hỏi một chút? Câu cuối Mã Hạ Lan không cẩn thận nói lớn một chút, mọi nhìn không thể nhìn về phía Quyển Thiên Sóc. Người bị nhìn không thay đổi sắc mặt, chẳng qua là không vui nhíu mày. Ít thêm mắm thêm muối. Vợ yêu, A Sóc nói không có. Quyển Phương Trí hoàn toàn không đồng ý với lời của con trai. Con quên rồi sao? Ngày hôm qua chúng ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy, con chẳng qua là đem người ta đè trên ghế salon thôi. Mọi người nhìn về phía Quyển Thiên Sóc một lần nữa, trong đó bạn của Quyền Thiên Kỳ ngải nỉ còn khì khì bật cười một tiếng. Quyển Thiên Sóc nổi giận đi vào biệt thự. Mã Hạ Lan vẫn còn cố chấp hỏi, cho nên bây giờ con sao rồi? Quyển Thiên Trạm vẫn chỉ nói một câu, con đang cố gắng. Cố gắng? Mã Hạ Lan không vui, nhèo mắt lại, cắn răng nghiến lợi nói, với tốc độ như con, đợi đến khi khủng long sống lại sao? Con có biết cái gì gọi là tốc độ hay không? Có hiểu cái gì gọi là hoành đao đoạt ái hay không? Con đi cướp người, không phải bảo con đi lãng phí thời gian. Mã Hạ Lan bị chọc tức, nhìn con trai không làm nên trò trống gì. Bà suy nghĩ một chút, lập tức tự thân vận động. Bà lập tức xoay người đi tới trước mặt Ôn Uyển, quỳ hỏi. Nói cho bác gái biết, con tên là gì, năm nay mấy tuổi, người ở đâu? Cho tới bây giờ, Ôn Uyển chưa gặp qua người nào thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Con họ Trân, tên là Ôn Uyển, năm nay 26 tuổi, là người Hoa Liên. Cô níu lấy làn váy, nặn ra mỉm cười. Trân Ôn Uyển, thật là một cái tên dễ nghe. Mã Hạ Lan cười vang, làm sao con biết A Trạm, ấn tượng của A Trạm cũng không tệ phải không? À, bác nghe nói con có bạn trai, như thế nào, hai người không thuận lợi à? Bà lập tức cắt vào chủ đề, giống như gián điệp thăm dò quân tình. Nụ cười xinh đẹp yếu ớt lập tức biến mép Ôn Uyển. Cô thật không dám tin ngay cả chuyện này mà anh cũng nói cho ba mẹ biết. À, cô khốn cuốn cúi đầu, dùng giọng nói thấp nhất nói ra sự thật. Thật ra thì con cùng người kia đã sớm chia tay. Hai mắt của cặp vợ chồng lập tức sáng lên. Thật tốt quá. À, Ôn Uyển kinh ngạc ngẩng đầu. Không phải, không phải như vậy. Hai vợ chồng nhanh chóng đổi lời, cũng xào biện giải thích. Bác và bác trai con không có ý gì. Ngay cả một cô gái xinh đẹp như con mà người kia không giữ được thì thật là vô dụng. Dạ, con biết. Ôn Uyển cười cười, cũng không dám có những ý tưởng khác, bởi vì giờ phút này lòng cô rất rối loạn. Cô từng nghĩ mình sẽ bị gây khó khăn, nhưng không ngờ hai vợ chồng lại rất thân thiết. Từ đầu đến giờ đều là nụ cười nhiệt tình, không hề có một chút ngạo mạn của người giàu. Mọi thứ đều khác xa tưởng tượng của cô. Cô quay đầu nhìn về phía Quyển Thiên Trạm, lại thấy hai tay anh vòng quanh ngực, tựa vào cửa xe, khóe miệng khẽ nhếch nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức làm cô say mê. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cô nhanh chóng đưa mắt thu hồi, cuối cùng tin tưởng lời nói của anh. Cha mẹ anh là người tốt. Được rồi, nếu đã đến đông đủ, tất cả mọi người vào nhà ăn cơm đi. Quyển Phương Trí nói. Đúng vậy, bác đã chuẩn bị một bữa cơm hoành tráng, ngải nỉ ôn uyển, hai con phải ăn thật nhiều nha. Mã Hạ Lan nhiệt tình nói. Không thành vấn đề ạ. Ngải nỉ sảng khoái đồng ý. Dạ. Ôn uyển cũng dịu dàng trả lời. Mã Hạ Lan thấy hai người nghe lời như vậy thì rất thích, mỗi tay kéo một người dẫn vào trong nhà. Quyền Thiên Trạm bị bỏ lại, không thể làm gì khác hơn là vào nhà cùng với Quyền Thiên Kỳ. Chẳng qua là hai anh em còn chưa vào cửa đã bị Quyền Phương Chí tóm lại. Ông huých quỳ trỏ vào người Quyền Thiên Trạm. Đứa con ngoan, thì ra là con âm hiểm như vậy. Quyền Thiên Trạm thấy vẻ mặt hưng phấn của cha thì chỉ gật đầu. Con làm hết sức. Đừng chỉ hết sức mà phải liều chết. Quyền Phương Chí không nhịn được nhắc nhở. Quyền Thiên Kỳ chỉ cười nói. Cha yên tâm. Chiêu giả trư ăn cọp này tỷ lệ thành công luôn cao hơn 100%. Quyền Thiên Trạm khẽ nhếch miệng nhìn về phía trai. Cho nên tỷ lệ thành công của em cũng là 100%. Anh cũng hỏi ngược lại. Quyền Thiên Kỳ đem hai tay nhét vào túi nhìn về phía bạn trai mỉm cười đầy tự tin. Đương nhiên. Bữa ăn tối kết thúc trong không khí náo nhiệt. Sau khi dùng cơm là thời gian Mã Hạ Lan mong đợi nhất. Bà kéo tay Ngải Nỉ và Ôn Uyển đi vào phòng khách. Còn Quyền Phương Chí và ba anh em còn lại thì đi vào nhà bếp rửa chén bát, cắt trái cây. Không bao lâu sau là chương trình đang gây chấn động toàn Đài Loan. Hôm nay là cảnh Hí Mã bắt cá hai tay, bị vợ bắt gian tại giường. Kết quả là bị tai nạn xe rơi xuống biển, sống chết chưa rõ. Cảnh người vợ rơi xuống dưới nước là Mã Hạ Lan đau lòng rơi nước mắt, tự lẩm bẩm người phụ nữ ấy thật đáng thương, số phận thật khổ. Ngải Nỉ ngồi bên cạnh thì hung hăng xé tờ báo, cắn răng nghiến lợi, dùng miệng lưỡi mình chửi người đàn ông phụ bạc. Ôn Uyển thấy hai người đùa giỡn với nhau, còn cô thì cảm thấy ngượng ngùng. Bình thường cô không xem TV, hơn nữa bệnh nghề nghiệp làm cô chỉ chú ý tới quần áo trên người diễn viên, hình ảnh quảng cáo làm cô hồi hồn. Cô thấy Quyền Phương Chí và ba anh em vẫn còn trong phòng bếp thì quyết định đi giúp một tay. Bác gái Quyền, con muốn đi xuống phòng bếp. Đừng khách khí như vậy, nếu mọi người đã thân thiết như vậy thì gọi bác là bác gái được rồi. Mã Hạ Lan nước mắt nước mũi quay đầu, đáng thương nói. Trần Ôn Uyển không đành lòng từ chối yêu cầu của người lớn hơn. Hơn nữa, còn là một người đang khóc rất đáng thương. Bác gái! Cô khéo léo thuận lòng bà, cùng lấy khăn giấy đưa cho bà. Bác đừng khóc! Cô an ủi. Hu hu! Không ngờ Mã Hạ Lan lại còn khóc thảm hơn. Làm sao bác có thể không khóc? Còn không biết bác đau lòng thế nào đâu. Không ngờ bà đột nhiên khóc lớn, Ôn Uyển bị dọa sợ. Bác sao vậy? Xong rồi, không phải là cô làm sai cái gì rồi chứ? Ngải Nỉ ở một bên nói. Bác gái Quyền, bác đừng đau lòng. Bác có vấn đề gì thì nói ra để mọi người cùng giải quyết. Có thật không? Mã Hạ Lan vẫn còn khóc, nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Thật. Hai người mãnh liệt gật đầu. Hai con thật là có lòng tốt. Nếu bác có con gái như hai con thì thật hay. Mã Hạ Lan lau nước mắt. Ôn Uyển giúp bà vỗ lưng. Bác có gì uất ức ư? Cô nhẹ giọng hỏi. Mã Hạ Lan mãnh liệt gật đầu. Bác có rất nhiều uất ức. Ngải Nỉ nhanh chóng nhíu mày. Ai lại làm cho bác tức giận như vậy? Bác nói đi, con giúp bác hả giận. Ngải Nỉ vỗ ngực, nghĩa khí quát lên. Còn không phải là ba đứa con trai của bác sao? Cuối cùng, Mã Hạ Lan cũng khai ra thủ phạm. À! Hai người không khỏi sửng sốt. Ba đứa nó tuổi không nhỏ, lại không muốn kết hôn. Hại bác đến giờ vẫn không có cháu bé. Bà ủy khuất nói. À! Ôn Uyển cùng Ngải Nỉ nhìn nhau, cuối cùng hiểu ra là bà đang đùa giỡn. Ngải Nỉ cười gượng. Bác gái Quyền, bác biết con là đàn ông phải không? Anh đề phòng nói. Đàn ông không thể sinh được đứa trẻ. Bác biết cho nên... Mã Hạ Lan xoay người, nắm lấy tay Ôn Uyển. Cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào con. Ôn Uyển, bác biết con nghe lời nhất. Con có ý kiến gì về A Trạm không? Con có thích nó không? Con có kết hôn với nó không? À, con... Ôn Uyển kinh ngạc, hoàn toàn nói không ra lời. Bà vốn nghĩ là bà đã chọn được người rồi, nên mới bức hôn anh. Nhưng bây giờ sao lại gán ghép cô với anh? Mặc dù A Trạm trầm tĩnh ít nói, nhưng thực ra là người tốt. Dù sao con với A Trạm cũng đang yêu nhau. Nhưng mà hai con có thể kết hôn nhanh một chút không? Nhanh chóng sanh em bé được không? Mã Hạ Lan vẫn nói không ngừng. Nhưng là con cùng anh ấy, giữa chúng con... Ôn Uyển nói không nên lời, còn ngài nỉ thì nhân cơ hội chạy vào phòng bếp tìm cứu binh. Hai con như thế nào? Mã Hạ Lan nóng nảy. Mặc dù A Trạm nó thích con, nhưng bác biết nó yêu con thê thảm rồi. Bác già rồi, không sống được bao lâu. Bác chỉ có một yêu cầu nhỏ. Con có thể giúp bác một tay không? Đây không phải là vấn đề có giúp một tay hay không, mà con và anh ấy căn bản là không có khả năng. Cô nhỏ giọng nói. Tại sao? Bởi vì con không xứng với anh ấy. Ôn Uyển nhìn Mã Hạ Lan nghi hoặc, cô cắn cắn môi dưới, khó khăn nói. Không có người thân, con là trẻ mồ côi. Mã Hạ Lan chợt im lặng, mà Quyền Thiên Trạm đúng lúc đi ra từ phòng bếp. Phía sau anh, những người còn lại cũng bê trái cây ra. Sắc mặt Ôn Uyển tái nhợt, hèn nhát run rẩy, nhưng cô vẫn ép mình tiếp tục mở miệng. Cho nên con muốn... Hu hu, Mã Hạ Lan không báo động trước, lại khóc. Bà nhanh chóng buông tay Ôn Uyển ra, ôm cô vào lòng. Trời ạ, vậy con nhất định rất khổ, rất cô đơn phải không? Không sao, bác làm chủ cho con có thể tin tưởng bác, đi xem phim, đi mua sắm, đi ăn cơm, cứ tìm bác. Ôn Uyển rung động không nói nên lời. Cô nghe bà vẽ ra tương lai tốt đẹp, lại cảm nhận phòng ôm ấm áp của bà, thì hốc mắt phiếm hồng, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Nhưng cô cố ép mình bình tĩnh lại. Cho đến lúc bà buông cô ra, cô mới mở miệng. Cảm ơn bác. Cô nở nụ cười đầu tiên kể từ khi đến đây. Con rất vui khi được quen bác. Mã Hạ Lan vừa lau nước mắt, vừa đánh lừa sự chú ý của cô. Thật ra thì chúng ta có thể thân hơn nữa. Con cùng A Trạm kết hôn. Mẹ, ăn trái cây đi. Quyền Thiên Trạm chợt chen vào nói. Mã Hạ Lan thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Bà giận dữ quay đầu, nhìn chằm chằm vào con trai không hiểu chuyện, nói. Con không thấy mẹ đang nói chuyện sao? Quyền Thiên Trạm buồn bực không lên tiếng, chẳng qua là đem trái cây để trước mặt bà. Quyền Phương Chi giúp một tay. Bà xã, phim sắp chiếu rồi, vừa ăn trái cây vừa xem phim, có gì từ từ nói. Đúng vậy, cái thứ đàn ông phụ bạc sắp tiêu rồi, bác mau xem. Ngài nỉ chỉ tay về phía tivi, nháy mắt với Ôn Uyển. Ôn Uyển cảm kích, khẽ mỉm cười. Thật không? Mã Hạ Lan nhanh chóng quay đầu, quả nhiên thấy nam chính đang bị bạn bè của nữ chính đánh tới tấp. Mắt bà sáng lên. Đúng, đánh chết hắn đi, cái thứ đàn ông phụ bạc. Ai, sao lại chỉ cho một cái tát, ít nhất cũng phải cho một quả đấm. Nhân lúc mẹ xem tivi, Quyền Thiên Trạm đứng dậy, đi tới bên cạnh cha. Cha, con còn có việc. Cha biết. Quyền Phương Chí không để lại dấu vết, hốc mắt ửng đỏ, nhìn Ôn Uyển. Đợi đến lúc quảng cáo, cha sẽ dụ mẹ con đi. Các con đi trước đi. Cảm ơn cha. Quyền Phương Chí gật đầu một cái. Lúc ra khỏi biệt thự, thì Ôn Uyển mới kéo kéo vạt áo Quyền Thiên Trạm. Chúng ta đi trước như vậy có được không? Em còn chưa chào tạm biệt bác trai bác gái. Ba anh biết. Anh có việc gấp sao? Có một chút. Ôn Uyển nghĩ là chuyện làm ăn nên cũng không hỏi nữa. Chẳng qua là khi xe chạy ra khỏi biệt thự thì cô không nhịn được quay đầu lại, liếc nhìn ánh đèn ấm áp của biệt thự, nhớ tới từng câu nói ấm áp của Mã Hạ Lan. Phải có cha mẹ vui vẻ như vậy thì anh mới hạnh phúc chứ. Trần Ôn Uyển không khỏi hâm mộ nhìn Quyền Thiên Trạm, sau đó liền cúi đầu, lấy ra một cuộn len trong túi, tiếp tục đan. Cô nhân lúc rảnh rỗi, đan một cái khăn choàng cho bạn tốt, nhưng gần đây còn có Quyền Thiên Trạm, cho nên cô quyết định đan một đôi bao tay cho anh. Ôn Uyển chuyên tâm đan len, bất chi bất giác quên đi thời gian, cho đến khi Quyền Thiên Trạm lái xe vào nhà xe thì cô mới giật mình. Cô tranh thủ cất đồ, đang định mở cửa xe thì Quyền Thiên Trạm lại nhanh hơn, vòng qua đầu xe giúp cô mở cửa, sau đó dùng sức mạnh hơn bình thường kéo cô ra ngoài. Thiên Trạm! Túi đồ của cô bị rơi, cô còn chưa kịp nhặt lên. Quyền Thiên Trạm không lên tiếng, chỉ ôm ngang cô lên. À! Cô bị động tác của anh làm hết hồn. Thiên Trạm, sao vậy? Anh... Cô còn chưa kịp nói hết thì bị động tác tiếp theo của Quyền Thiên Trạm làm giật mình. Anh mở cửa lớn ra, nhanh chóng lướt qua phòng khách, đi về phòng anh. Khi cô nhìn thấy chiếc giường lớn thì gương mặt nhỏ nhắn như muốn bốc cháy. Thời gian qua, cô luôn ngủ cùng anh trên chiếc giường lớn này. Mỗi đêm, mặc cho anh đem cô làm cho mất khống chế, sức cùng lực kiệt. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, cô muốn đưa tay lên che kín hai mắt anh. Anh thích em vì anh đỏ mặt. Anh nhếch miệng, nhẹ nhàng thả cô lên giường. Tại sao đột nhiên anh... Cô xấu hổ, chống đỡ ngực anh. Anh cũng thích bộ dạng của em, ngồi trong nhà anh. Vừa khẩn trương, vừa xinh đẹp, như một đóa hoa bách hợp cao quý, thuần khiết. Đóa hoa chỉ thuộc về anh. Được, ôn uyển gần như nín thở. Còn nhiều thứ nữa. Nhưng mà anh thích em cười hơn. Anh nhanh chóng cúi đầu hôn cô. Ôn uyển không thể chống đỡ nổi. Mỗi lần bị anh hôn là cô không thể nào suy nghĩ được để mặc anh xâm chiếm. Anh giống như người hai mặt, ban ngày lạnh lùng nhưng ban đêm lại điên cuồng. Anh sẽ hôn cô đến ngạt thở, dùng giọng nói khàn khàn, trìu mến, nói anh thích cô như thế nào. Mọi động tác của anh đều làm cô mất hồn. Cô níu lấy chăn, run rẩy thở dốc vì nụ hôn của anh. Thân thể vì làm tình mà đỏ mê người. Anh nhìn cô ý loạn tình mê, đôi mắt thơm thúy trở nên sâu thẳm. Anh nhanh chóng cởi quần áo của hai người, đè cô dưới thân. Anh hôn mắt cô, chân mày, gò má, môi của cô, lưu lại từng dấu vết của anh trên người cô. Mấy hôm anh luôn hứng thú với công việc này. Khi dấu vết trên người cô biến mất, anh lại làm nó xuất hiện một lần nữa. Đây là ký hiệu thuộc về anh, cũng là chứng cứ xác minh cô là của anh. Khi Trần Ôn Uyển tỉnh lại thì Quyền Thiên Trạm đã sớm đi làm như mọi ngày. Kể từ khi cô vào đây, cô chưa bao giờ thức sớm hơn anh. Cô thật sự không hiểu, rõ ràng ban đêm anh đều phí sức lực, nhưng vì sao anh vẫn có thể rời giường đúng giờ, còn chạy bộ nữa, tinh thần sảng khoái đi làm việc. Còn cô ngủ gà ngủ gật, dậy trễ hơn bình thường, bị Thiên Âm và mấy trợ lý quỷ nhạo. Ôn Uyển vuốt mặt, cô không dám nhớ lại nhiều. Cô vội vàng xuống giường, rửa mặt thay quần áo, sau đó nhanh chóng xuống lầu, chuẩn bị bữa ăn sáng. Cuộc sống của cô còn có thêm Quyên Quyên, gần như ngày nào nó cũng đợi cô dưới chân cầu thang, vừa nghe thấy động tĩnh là hưng phấn vọt tới. Quyên Quyên, sớm nha! Ôn Uyển sờ sờ đầu của nó. Quyên Quyên rất lễ phép, sủa đáp lại. Hôm nay ta giúp mày nấu món thịt gà được không? Cô đi tới phòng bếp, cúi đầu hỏi nó. Cặp mắt Quyên Quyên sáng lên, lập tức gật đầu. Hoặc là thêm một phần sườn. Quyên Quyên đã bắt đầu chảy nước miếng. Vì lấy lòng áo cơm cha mẹ, nó nhanh vọt vào trong phòng bếp, ân cần tha cái tạp dề cho cô. Quyên Quyên ngoan quá, vì thưởng cho mày, sau khi ăn xong, tao làm bánh rán cho mày ăn được không? Quyên Quyên vui chết, nó vui vẻ nằm vật xuống sàn nhà, lại điên cuồng lăn lộn, giống như chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản mình chạy loạn. Nhìn bộ dạng vui vẻ của nó, cô cũng vui theo. Cô đeo tạp dề đi tới phòng bếp. Qua một khoảng thời gian sống chung, cô đã hiểu rõ sở thích của Quyền Thiên Trạm. Thì ra là so với kiểu bữa ăn Trung Quốc, lúc đi kia làm mình học, anh thích ăn cơm Tây hơn. Vì để thỏa mãn nhu cầu của anh, cô đã mua rất nhiều thức ăn phương Tây. Ngày hôm kia là mì Ý, ngày hôm qua là sandwich cùng với khoai tây, hôm nay dĩ nhiên phải thay đổi. Không tới 20 phút, mấy miếng bánh mì nướng kiểu Pháp đã ra lò, thêm một phần salad ngon miệng, còn có cả thức ăn cho Quyên Quyên. Quyên Quyên nhìn chằm chằm vào bữa sáng Ôn Uyển để trước mặt nó. Sau khi cô vào đây thì thức ăn của nó vô cùng phong phú. Nó muốn nhảy tới người cô để diễn tả sự cảm kích của mình, nhưng tai đã nghe thấy động tĩnh nên nó dẹp bỏ ý định đó đi. Lúc Ôn Uyển đang loay hoay dọn dẹp, nó nhanh chóng quay đầu lại chờ người đó xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên Quyền Thiên Trạm xuất hiện. Anh ra lệnh cho Quyên Quyên đừng lên tiếng, rồi lại đứng tại chỗ quan sát cô. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào bóng hình xinh đẹp của cô đang ở đây trong tầm mắt anh. dùng một thái độ nhẹ nhàng níu lấy trái tim anh. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vặn chặt vòi nước, ôn uyển xoay người nhìn thấy anh. Anh! Gò má cô đỏ bừng, anh tới khi nào? Sao không lên tiếng? Anh sợ hù dọa em. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, ôn uyển cúi đầu không trả lời. Anh chính là như vậy, mặc dù lạnh lùng ít nói, lại chỉ dùng một câu làm cô luống cuống. Quyển Thiên Trạm nhếch môi cười, chủ động bước vào phòng bếp, cởi tạp dề cho cô, cũng cúi đầu hôn cô một cái. Chào buổi sáng, anh thấp giọng nói. Chào buổi sáng, cô nhỏ giọng đáp, ngượng ngùng đầy lồng ngực của anh. Em làm bữa ăn sáng, anh mau ngồi xuống ăn. Quyển Thiên Trạm không có phản kháng, hoàn toàn theo lời cô ngồi xuống. Quyên Quyên ngồi một bên, thấy chủ nhân bắt đầu ăn, cũng vui vẻ ăn ăn của mình. Hôm nay em muốn đi về phía nam. Anh rót ly sữa cho cô. Ừ, Thiên Âm muốn quay ngoại cảnh, còn đi biểu diễn ở miền Trung, trở lại Đài Bắc, có thể đã là nửa đêm. Quyển Thiên Trạm gật đầu. Lúc trở lại, gọi điện thoại cho anh đi đón em. Không cần, Thiên Âm nói, tài xế sẽ chở em về. Gọi điện thoại cho anh. Quyển Thiên Trạm vẫn kiên trì nói với cô. Cho dù anh không giải thích nhiều, nhưng cô biết anh muốn nhìn thấy cô bình an trở về. Sau khi Quách Tuyền bị bắt, cho dù anh có bận rộn thế nào thì cũng đưa đón cô đi làm. Trừ khi gặp tình huống như ngày hôm nay, anh mới đồng ý cho tài xế đưa đón cô. Anh đối xử với cô như châu báu quý giá nhất trên đời. Khi ở bên anh, cô hạnh phúc như người nằm mộng. Nhưng cả khi như vậy, cô cũng không dám quên. Hạnh phúc như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ gặp được người tốt hơn, người phụ nữ làm rung động trái tim anh. Lúc đó, anh mới phát hiện, anh chỉ si mê cô nhất thời. Lúc đó, cô có thể rời đi. Chẳng qua là, cô thật sự làm được sao? Cho tới bây giờ, cô luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rời đi. Cho dù đã trải qua sự dịu dàng của anh, sự ấm áp của cha mẹ anh, thì lúc đó cô thật sự có thể phất tay rời đi sao? Đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm thấp vang lên. Ôn Uyển ngẩng đầu lên mới phát hiện Quyển Thiên Trạm đã sớm ăn xong phân nửa phần ăn sáng, nhưng cô chỉ cắn có mấy miếng bánh mì. Không có, không có sao? Cô vội vã cúi đầu tiếp tục ăn sáng, chẳng qua là đã mất khẩu vị. Cô cầm ly sữa lên uống thử vài ngụm, lại ép mình ăn một quả trứng cùng một miếng chân giò hun khói, sau đó không ăn được nữa. Anh thấy sự khác thường của cô, nhưng lại không hỏi tới. Anh im lặng, lấy ăn hết phần ăn của cô, sau đó nhân lúc cô thay quần áo, thì đi rửa chén đĩa. Anh đứng bên cửa sổ, như suy nghĩ điều gì đó. Quyên Quyên! Anh trở lên tiếng. Quyên Quyên ngồi bên chân anh, lập tức đứng lên. Giúp tao chăm sóc cô ấy. Gâu! Cuộc sống quay về một tháng trước, cuối cùng đĩa nhạc cũng được phát hành. Trần Ôn Uyển không cần đi theo Xà Thiên Âm chạy khắp nơi nữa. Nhưng mà đầu tháng sau, Xà Thiên Âm sẽ đi Thượng Hải, Hồng Kông lưu diễn. Và để tìm tạo hình thích hợp, cô vẫn bận rộn như xưa. Có thể là do mệt mỏi kéo dài, mấy hôm nay cô luôn cảm thấy mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Vì không để cho cô bệnh nặng hơn, nên nhân lúc việc ít, Xà Thiên Âm liền thả cô đi. Hơn nữa, còn nhờ Trình Minh chở cô về nhà Quyển Thiên Trạm cho cô nghỉ ngơi một ngày. Gần như là lúc xe chạy tới cổng nhà là Quyên Quyên lập tức vọt ra, ngoắc ngoắc cái đuôi với Trình Minh, giống như sớm đoán được Ôn Uyển đang ngồi trên xe. Quyên Quyên! Cô mở cửa xe mỉm cười. Gâu gâu! Quyên Quyên cũng vui vẻ trả lời lại. Quyên Quyên, đã lâu không gặp. Trình Minh cũng xuống xe. Gâu gâu! Quyên Quyên trả lời nhiệt tình, giống như biết người này là bạn của chủ nhân. Ôn Uyển mở cửa ra, mặc cho Quyên Quyên chạy một vòng, mới sờ sờ đầu nó. Anh Trình, cảm ơn anh đưa em về. Cô xoay người nói. Đừng khách sáo, nhưng mà em ở một mình có được không? Trình Minh quan sát tỉ mỉ cửa sổ đang đóng chặt. Hình như A Trạm không có ở đây. Anh ấy đi công tác rồi, khoảng 8 giờ tối mới về. Trong khoảng thời gian này có Quyên Quyên ở với em, sẽ không có chuyện gì. Cô sờ sờ đầu nó. Vậy em cũng nên gọi điện cho A Trạm. Ôn Uyển lắc đầu một cái. Anh ấy về trễ một chút cũng không sao. Hôm nay anh ấy còn phải đi thăm một vị nhạc sĩ violon. Em không muốn quấy rầy anh ấy. Trình Minh gật đầu một cái, hiểu suy nghĩ của cô, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên lòng. Anh Hoặc Thiên Âm, anh cẩn thận nói, hoàn toàn xem cô như em gái. Em biết. Ôn Uyển mỉm cười. Nếu vẫn không khỏe thì nhớ gọi điện thoại cho anh chờ em đi bệnh viện. Trình Minh lại dặn dò, nếu không phải Ôn Uyển không muốn đi bệnh viện thì anh đã sớm chở cô đi khám bác sĩ. Được. Nhìn cô ấy ngoan ngoãn như vậy, Trình Minh còn muốn dặn dò thêm, nhưng đài truyền hình gọi điện thoại đến. Anh thở dài, không thể làm gì khác hơn là kêu cô vào trong nhà, sau đó nghe điện thoại. Anh trả lời nhanh chóng, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn bên trong nhà. Cho đến khi thấy ánh đèn trên lầu 2, anh mới lái xe rời đi. Ôn Uyển bị tiếng sấm làm giật mình. Cô ôm chăn, lo lắng nhìn về phía cửa sổ. Một tia chớp lại xẹt qua, làm tim cô đạp mạnh. Trời mưa, bắt đầu mưa khi nào? Bây giờ mấy giờ? Tại sao Thiên Trạm còn chưa về? Cô cầm điện thoại lên, phát hiện không có cuộc gọi nào của anh. Hơn 10 giờ đêm. Nhưng mà anh nói 8 giờ sẽ về đến nhà. Ôn Uyển thở dốc một hơi, đột nhiên cảm thấy không an lòng, nhịp tim cũng tăng nhanh, thậm chí lòng bàn tay còn toát cả mồ hôi lạnh. Đã lâu rồi cô không có phản ứng này. Kể từ khi vào ngôi nhà này, cô chưa từng tỉnh ngủ vào những đêm mưa. Tất cả là bởi vì Quyền Thiên Trạm. Bởi vì anh luôn cho cô cảm giác an toàn. Bởi vì anh luôn làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Bởi vì anh, cô bắt đầu không sợ tiếng mưa rơi. Nhưng hôm nay, anh lại về muộn. Anh là người xem trọng lời hứa, cho dù có bận việc thì cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho cô biết. Nhưng bây giờ, điện thoại của cô hoàn toàn trống rỗng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải anh chỉ về trễ 2 tiếng thôi sao? Tại sao cô lại lo lắng như vậy? Ôn Uyển hốt hoảng đè xuống số điện thoại, vội vã muốn liên lạc Quyền Thiên Trạm. Chẳng qua là cô còn chưa kịp gọi, thì Xà Thiên Âm đã gọi điện tới. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô lập tức nhận điện thoại. Ôn Uyển, tớ là Thiên Âm. Giọng Thiên Âm vang lên. Tớ biết, Thiên Âm, Thiên Trạm chưa về, cũng không nhắn tin cho tớ. Anh ấy không ở chung với cậu sao? Cô mong mỏi khả năng này. Xà Thiên Âm im lặng. Thiên Âm! Quả nhiên A Trạm vẫn chưa về tới nhà sao? Giọng nói của Xà Thiên Âm gấp gáp. Ôn Uyển bắt đầu run rẩy. Thiên Âm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Thiên Trạm xảy ra chuyện gì không? Cô che cái miệng nhỏ nhắn. Giả Thiên Âm không chịu nổi, nhưng vẫn phải nhắm mắt nói thật với bạn. Ôn Uyển, tớ muốn nói cho cậu nghe một chuyện. Cậu không cần phải lo lắng, cũng không cần sợ. Bởi vì tớ không xác định được mình có nghe nhầm không. Nhầm cái gì? Ôn Uyển dùng sức nắm chặt điện thoại di động, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Giả Thiên Âm hít một hơi thật sâu. Mới vừa rồi trên TV đưa tin, trên quốc lộ có vụ đụng xe liên hoàn. Trong đó có biển xe của A Trạm. Không. Ngoài cửa sổ sấm sét lại đánh tới, nhưng Ôn Uyển lại không cảm nhận được gì. Cô nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt tối lại. Phía bên kia điện thoại truyền tới tiếng nói lo lắng của Thiên Âm. Ôn Uyển, Ôn Uyển, Ôn Uyển. Đau, thật là đau. Chân Ôn Uyển níu lấy ngực. Lần đầu tiên trong đời, cô đau lòng đến nỗi, nói không ra lời. Ôn Uyển, cậu sao thế? Cậu đừng im lặng như thế. Bây giờ tớ đang đến chỗ cậu. Cậu chờ tớ, tớ lập tức tới liền. Một giọng nói yếu ớt truyền vào tai Thiên Âm. Ôn Uyển, cậu không sao chứ? Giả Thiên Âm lo lắng gần chết. Ôn Uyển cầm điện thoại di động, thống khổ rơi nước mắt. Tớ không tin. Cô thở dốc. Thiên Âm, tớ không tin. Nhất định là cậu nhầm rồi. Nhầm rồi. Giả Thiên Âm thấy cô bất thường, liền gấp gáp, chỉ có thể nói theo ý cô. Đúng, là tớ nhìn lầm rồi. A Trạm nhất định sẽ trở về. Cho nên cậu không cần phải sợ. An tâm ở trong nhà. Tớ sẽ ở qua đêm cùng với cậu. Ôn Uyển đau lòng lắc đầu. Thiên Âm, tớ muốn nói chuyện với anh ấy. Tớ muốn gặp anh ấy ngay. Cho nên... Bên kia điện thoại dường như chuyển đến tiếng gào thét của Thiên Âm, nhưng cô cũng không có phản ứng gì. Cô vội vàng ngắt điện thoại, gọi Quyền Thiên Trạm, nhưng vẫn không liên lạc được. Cô chưa từ bỏ ý định, lại thử lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Cho tới lần thứ 10, cô gần như không nhịn nổi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net